Bá Võ Khai Hoang, chương 1309, hai sách giới luật, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một tòa lâu các cao như một ngọn núi, tạo hình khá giống với tháp, nhưng lại rộng rãi hơn gấp trăm lần, ngàn lần, chỉ nhìn qua thì có thể thấy. Diện tích của tòa lâu các kia phải khoảng 3.000 mẫu. Mấu chốt là đỉnh của tòa lâu các này có hai đám kim quang chói mắt. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong kim quang tựa như là hai quyển sách màu vàng, chúng nó tỏa ra những ánh sáng vàng, chiếu khắp cả vô tướng thần tông. Hai đám kim quang kia là thứ gì? Hình như bên trong là hai quyển sách bất phàm, ta cảm giác được lực lượng pháp lệnh. Pháp lệnh? Ta đoán ra được là thứ gì rồi. Đó hình như là thần bảo do thiên đế, đế ất chế đạo, thần luật và thần giới. Trong truyền thuyết, thần luật ghi chép luật trời của thiên đình. Thần giới thì ghi chép hình phạt khi trái với luật trời. Nhưng hai quyển thần thư này đã bị hủy, diệt rồi cơ mà. Tại sao lại xuất hiện ở trong này? Chắc hẳn là không đầy đủ. Có người nói, khi hai quyển thần thư này còn đầy đủ, thì dù là thần linh cũng không thể cãi lại ý chí của thiên đế. Vấn thủ y cũng không thể nào đánh vỡ cấm pháp của tiên cung. Cha cha, trong tay thần Ngao Tán Nhân lại có thứ này. Bảo sao vị trí tôn của xiển môn kia lại ra tay. Sở Hy Thanh cũng nhìn hai đám kim quang kia với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Tất cả tin tức táng thiên phong ấn trong nguyên thần của hắn đã mở ra. Tổng cộng có 3 tin tức. Cái thứ nhất là dốc hết sức tranh đoạt hai sách giới luật. Nếu như không lấy được, thì cũng không thể để hai sách giới luật rơi vào tay kẻ thù của táng thiên. Cái thứ hai là chém giết quyến giả kẻ thù của táng thiên. Số lượng càng nhiều, càng tốt. Sở Hy Thanh tê cả da dầu. Mà thần táng thiên có rất nhiều kẻ thù, trên trời, dưới đất đều là như vậy. Điều cuối cùng thì lại để Sở Hy Thanh buông lỏng. Táng thiên đã đánh một chút táng thiên thần lực vào trong nguyên thần của hắn. Vào thời khắc mấu chốt, Sở Hy Thanh có thể dùng chút thần lực đó để ngưng tụ ra một bộ pháp thân của táng thiên, trợ giúp hắn đối phó kẻ địch. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, cần phải thận trọng khi sử dụng. Đúng lúc này, mấy người Kiếm Tàng Phong cũng lục tục tiến vào gần hắn. Kế tiễn tiễn ngự không mà đến. Sau đó đờ người nhìn Sở Hy Thanh một lúc. Người này lại nắm giữ huyết mạch nhai tí. Hắn mới là huyết nhai thánh truyền của vô tướng thần tông. Mình vẫn bị giấu giếm không hề hay biết. Trong lòng Kế Tiễn tiễn âm thầm tự thương hại bản thân. Nàng ý thức được, mình chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng của Sở Hy Thanh. Chu Lương Thần cũng điều động Tiểu Huyền Vũ cõng một núi đồ lắc lư đi đến. Trong lòng hắn chỉ có vui mừng và vui mừng. Không ngờ chủ tưởng còn có huyết mạch nhai tí. Nói cách khác, chủ thượng có thể tu luyện toàn bộ thần ý xúc tử đao. Không hổ là chủ thượng của hắn. Sau đó, Chu Lương Thần lại chú ý đến cái vòng tay khảm đá quý ở trong tay Sở Hy Thanh, hai mắt hắn sáng rực. Đây là vòng tay càn khôn của cổ nguyên. Thần, Tiểu Huyền Vũ ở dưới hắn cũng ngưng thần nhìn vào cái vòng tay này. Nếu như Sở Hy Thanh có pháp khí không gian, tầm quan trọng của nó trong đoàn đội sẽ bị hạ thấp. Sở Hy Thanh gật đầu, rồi lại cười khổ một chút. Ta không mờ ra được. Còn nữa, hình như thứ này đã mất hiệu lực. Nói chung là cái vòng tay này đã không thể liên kết hay kết nối với không gian nào nữa. Phù văn bên trong cũng đã bị phá hỏng. Lực lượng không gian bên trong cũng không còn bao nhiêu. Bản thể của cái pháp khí nạp vật này nằm ở trong thần diễm cung. Thứ trong tay cổ nguyên thần chỉ là một tử thể mà thôi. Có thể coi nó như cửa vào để lấy đồ vật. Sau khi cổ nguyên thần tử vong, ấn ký trong vòng tay sẽ tự hủy. Nhưng tài liệu để luyện chế thứ này lại cực kỳ hiếm thấy. phía trên có khảm 3 viên thái hư nguyên thạch, tất cả đều hoàn chỉnh, chờ sư đệ trở về tông môn, có thể dùng thứ này làm tài liệu, nhờ ngự sư thúc chế tạo cho ngươi một pháp khí nạp vật, nhưng không gian bên trong sẽ không quá lớn, chỉ khoảng 2 thước vuông, kiếm tàng phong chỉ điểm một phen, sau đó lại bất đắc dĩ, vẫn nói đến một đao vừa rồi của ngươi đi, sư đệ ngươi cần gì phải chịu khổ như vậy, nếu như ngươi không có nắm chắc đánh chết cổ nguyên thần, vì sao không giao cho sư huynh ta, cái gọi là thiên mệnh nguyên thần của hắn có vô số kẽ hở, ta có thể phá hủy bất cứ lúc nào, cần gì phải bại lộ huyết mạch nhai tí của ngươi, nếu đã vậy, hắn muốn bảo vệ Sở Hy Thanh bình yên vô sự đi ra khỏi Vân Hải Tiên Cung, độ khó lập tức gia tăng gấp bội. Kiếm Tàng Phong ghét nhất chính là phiền phức. Sở Hy Thanh không trả lời, chỉ quơ quơ tay của mình cho Kiếm Tàng Phong. Nhìn, Kiếm Tàng Phong nhìn thấy huyết nhai huyễn giới đã nứt vỡ kia, thì lập tức hiểu ra, Sở Hy Thanh rõ ràng là vò mẻ không sợ nứt mà. Cách chương